Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 381, Đao Sơn Linh Hải, góc truyện audio.com. Đao Sơn Linh Hải trên thực tế, nghe được Đan Trì Tông di tích tin tức, Tô Tử Mặc cũng đã có vẻ siêu lòng rồi. Không riêng gì bởi vì Tiểu Ngưng, chính hắn cũng có nhu cầu khai mạch đan, hơn nữa là hoàn mỹ phẩm giai khai mạch đan. Nghe xong Đường Du đối với Đan Trì Tông giới thiệu, Tô Tử Mặc trong lòng càng thêm vững tin. Chỗ này Đan Trì Tông di tích ở bên trong, 89 phần 10 sẽ phát hiện hoàn mỹ phẩm giai khai mạch đan. Đường Du nói, đương nhiên, như là Đan Trì Tông lớn như vậy tông môn, những bảo vật khác khẳng định cũng không thiếu được. Có lẽ sẽ xuất hiện tiên thiên linh khí như vậy trọng bảo cũng nói không chừng. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ toàn lực giúp đỡ Đan Dương môn tranh đoạt chỗ này di tích. Hơn nữa, những vật khác ta một mực không muốn, nhưng ta muốn một hạt hoàn mỹ phẩm giai khai mạch đan. Phốc suy, Nghiêm Tuấn nhịn không được cười ra tiếng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt đều là đùa cợt, cười nhạo nói, hoàn mỹ khai mạch đan, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, ngươi tưởng mình là người đó. Hà, ngươi là cái nào? Tô Tử Mặc ngang người này liếc, Nghiêm Tuấn ngạo nghễ nói, tại hạ Nghiêm Tuấn, Đan Dương môn chiến đường tu sĩ, thất mạch trúc cơ. Mặt khác, đừng tưởng rằng chém giết hai cái thất mạch trúc cơ, ngươi liền có tư cách theo chúng ta Đan Dương môn nói điều kiện. Tô Tử Mặc, ta cho ngươi biết, không có có chúng ta Đan Dương môn, ngươi liền Đan Trì Tông đại điện đều tiếp cận không được. Nghiêm Tuấn, Đường Du chừng hắn liếc, ngữ khí nghiêm khắc. Nghiêm Tuấn hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là khoanh tay, cười lạnh liên tục. Đường Du quay đầu, lộ ra một tia áy náy, nói, Tô đạo hữu, ngươi muốn hoàn mỹ khai mạch đan không phải không đi, chỉ là cái gì? Tô Tử Mặc hỏi. Đường Du tiếp tục nói, chỉ là tại đây Huyền Thiên Thành ở bên trong, cũng không dừng lại ta Đan Dương môn một phương thế lực là Đan Trì Tông di tích mà đến. Còn có như là Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo cường đại như vậy tông môn. Về phần hoàn mỹ khai mạch đan, như vậy trọng bảo nếu không có hoàn hảo, một khi phát hiện, nhất định gặp đưa tới thế lực khắp nơi cao cấp nhất tu sĩ tranh đoạt. Đường Du ý ở ngoài lời, chính là Tô Tử Mặc muốn tranh đoạt hoàn mỹ khai mạch đan, sẽ gặp đối với nhiều đối thủ cường đại. Đường Du trầm ngâm một chút, lại nói, ta liền nói rõ đi, như là Lưu Ly Cung Bùi Thuần Vũ, Địa Sát giáo Tiết Dương, đối với bọn hắn, trừ phi phát hiện tiên thiên linh khí, nếu không những thứ khác bảo vật bí thuật, đã vào bọn họ không được mắt. Bọn hắn chuyến này, 89 phần 10 cũng là vì hoàn mỹ khai mạch đan mà đến. Khai mạch đan phẩm giai càng cao, đà thông linh mạch tỷ lệ lại càng lớn. Đã đến Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương tu vi như vậy cảnh giới, cũng đã là thất mạch trúc cơ đỉnh phong, đều muốn đả thông điều thứ 8 linh mạch, chỉ có phục dụng hoàn mỹ khai mạch đan, nắm chắc mới lớn nhất. Cơ hội như vậy, bọn hắn không có khả năng bỏ qua. Nghĩ đến Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Hắn cùng Bùi Thuần Vũ giao thủ qua, tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng có thể cảm nhận được đối thủ khủng bố. Bình tĩnh mà xem xét, cái kia một lần nếu không có lợi dụng huyết sắc cốt trường, cánh tay của hắn rất có thể sẽ bị Bùi Thuần Vũ một quyền phế bỏ. Đường Du nói, tuy rằng ngươi chém giết hai vị thất mạch trúc cơ, nhưng ngươi phải biết rằng, thất mạch trúc cơ giữa cũng chia mạnh yếu, như là ta bản thân chính là thất mạch trúc cơ, nhưng ta là luyện đan sư, năm cái ta chung vào một chỗ cũng không phải xài lệ. Hồ Mãnh chi lưu đối thủ, nhưng xài lệ, Hồ Mãnh như vậy thất mạch trúc cơ, coi như là 10 người, cũng không phải Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương đối thủ, cái này là chênh lệch. Tô Tử Mặc trầm mặc, Hắn biết rõ, Đường Du nói không tệ, sẽ không yêu hóa điều kiện tiên quyết phía dưới. Chống lại hai người kia, hắn phần thắng không lớn. Lương Bá cũng nói, tiên môn, ma môn truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt, khống chế công pháp bí thuật nhiều lắm. Mỗi một chủng phóng xuất ra đều cực kỳ cường đại, đủ để trấn áp hết thảy. Ưu thế của ngươi là cận chiến lực lượng, nhưng không khéo chính là ngươi gặp Lưu Ly Cung truyền nhân cũng am hiểu cận chiến. Thân thể mạnh có 102 thiên hoang, đâu có mấy cái tông môn truyền nhân có thể cùng chi chống lại. Đường Du lại nói, ngươi chém giết Xài Lệ, Hồ Mãnh hai người, chiếm được thiên thời chi lợi, mượn nhờ lôi điện, có mưu lợi chi ngại. Nhưng đối với trên Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương, người có thể bảo đảm ngày đó vừa vặn có mưa rào lôi điện. Nói cách khác, coi như là ngươi còn có thể bộc phát ra như vậy lôi đình vạn quân một đao. Lấy Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương thực lực, cũng chưa chắc tiếp không được. Nghiêm Tuấn nhịn không được nói ra. Sư muội, người quá mức cất nhắc hắn. Đừng nói là Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương như vậy thiên kiêu, như là Thiên Hạc Môn, Khôi Lỗi Tông đệ tử chân truyền, hắn cũng không phải là đối thủ. Không nói người bên ngoài, ta Nghiêm Tuấn đều có thể dễ dàng đem đánh bại. Tại Nghiêm Tuấn trong mắt, Tô Tử Mặc 10 ngày trước chém giết Xài Lệ, Hồ Mãnh, hoàn toàn là chiếm thiên thời chi lợi. Nếu là ở một cái ngày nắng trong, hắn nhất định có thể đem Tô Tử Mặc chấn sát. Đối với Nghiêm Tuấn châm chọc khiêu khích, Tô Tử Mặc lười để ý đến hội. Tại Tô Tử Mặc xem ra, đều muốn đánh bại Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương cũng không khó. Bởi vì tu vi của hắn cảnh giới mới vừa vặn bước vào ngũ mạch trúc cơ. Hơn nữa bảy đại huyệt khiếu ở bên trong, còn có khẩu khiếu, nhãn khiếu không có đánh thông. Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương hai người cũng đã tu luyện tới thất mạch trúc cơ đỉnh phong, rất khó còn nữa tăng lên, mà tiềm lực của hắn vô hạn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đợi Tô Tử Mặc bước vào lục mạch trúc cơ, thất mạch trúc cơ, hoặc là đà thông đầu lâu bảy đại huyệt khiếu, tu luyện tới thông khiếu quyền tiểu thành, tại trên lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương. Tô Tử Mặc hỏi, còn có bao lâu, Đan Trì Tông di tích sẽ mở ra? Tối đa một tháng, Đường Du nói. Một tháng, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Thời gian quá ngắn, hắn mới vừa vặn bước vào ngũ mạch trúc cơ. Mặc dù là tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, một tháng, cũng không có khả năng đả thông thứ sáu đầu linh mạch. Hơn nữa, một tháng, cũng không có khả năng đả thông khẩu khiếu, nhãn khiếu hai đại huyệt khiếu. Nhưng vào lúc này, Lương Bá tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tô Tử Mặc, đột nhiên nói ra, kỳ thật, tại đây thượng cổ chiến trường trong ngược lại là có một nơi rất thích hợp ngươi đấy. Nếu như ngươi có thể thành công, có lẽ có thể cùng Bùi Thuần Vũ, Tiết Dương có lực đánh một trận. Đường Du trong lòng khẽ động, nhìn về phía Lương Bá, hỏi, Lương Bá, ngươi nói là cái chỗ kia? Ừ, Lương Bá gật gật đầu, chợt cười cười, nói, được rồi, căn bản không có khả năng thành công, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Đường Du cũng nhẹ gật đầu, nói, nếu như là chỗ đó, xác thực, cơ hội xa vời, không có gì cần phải. Nghe được hai người nói như vậy lập lờ nước đôi, lấy Tô Tử Mặc tâm tính, lúc này cũng có chút tò mò rồi. Nhịn không được hỏi, tiền bối, Đường công tử, các ngươi trong miệng nói chỗ này nơi nào? Có cái gì trò? Đường Du cũng không có ý định giấu giếm, hỏi ngược lại, đạo hữu, ngươi nhưng nghe nói qua Đao Sơn Linh Hải? Đao Sơn Linh Hải, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, lắc đầu, Kỳ Thành Thiên đám người cũng là vẻ mặt mê hoặc, rõ ràng đối với bốn chữ này hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, Nghiêm Tuấn cười lạnh nói, Dù sao cũng là một cái địa phương nhỏ bé đến tu sĩ. Liền Đao Sơn Linh Hải đều chưa từng nghe qua. Thật là buồn cười. Cách chương.